12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, đem giường của ta phân ngươi một nửa. Bia thức ăn yếu điểm ở chỗ muốn cùng đồ ăn khẩu vị cân đối đồng thời lẫn nhau phụ trợ. Tỉ như ăn thanh đạm tinh tế tỉ mỉ món ăn lúc. Tốt nhất đừng phối hợp khẩu vị nồng đậm bia, dạng này sẽ ngăn chặn món ăn hương vị, mà ăn đồ nướng dê bò loại thịt đồ ăn lúc. Lựa chọn cắt miệng ôn nhuận bia, có thể rất tốt trung hòa dầu mỡ cảm giác, chân điềm tại bia trong phòng cũng sẽ thường xuyên cho khách nhân đề cử thức ăn bia. Hôm nay vì Trần Túy làm một trận này, xem như tập nàng sở học đại thành, dê rừng phô mai salad phối lúa mì bia, dày cắt bò bít tết phối Scotland ngải nhĩ, rau quả thịt bò canh phối nước Mỹ style, còn có cái món điểm tâm ngọt, đợi lát nữa lên. Trần Điềm một mạch đem đồ ăn tất cả đều bưng ra. Bày tại trên bàn, Trần Túy nhìn xem trước mặt bày tràn đầy đĩa cùng chén rượu. Ngoài ý muốn nhìn Trần Điềm một chút, bề ngoài vậy mà nhìn qua cũng không tệ lắm mani, salad hồng hồng xanh xanh. Nhan sắc phối hợp nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái hài hòa. Bò bít tết còn để ý bày bàn, dùng hành tây tây lam hoa tới làm trang trí. Rau quả canh cũng là nước canh nồng đậm, nhưng không có dán thành một đoàn, ngoặc kép chấm chấm, đây chính là ta bình thường trình độ, ta chỉ là đem phòng bếp làm cho loạn một chút mà thôi. Nàng tại học trưởng trong lòng hình tượng rốt cuộc là tình hình gì a? Trần Túy cười một tiếng, lấy trước lên lúa mì bịu uống một ngụm, những rượu này đều là ngươi mang tới. Ân, có chính ta nhưỡng, cũng có từ trong cửa hàng lấy tới. Đồ ăn đều là dùng ngươi trong tủ lạnh, ngươi mua nguyên liệu nấu ăn còn rất toàn, Trần Túy dương dương đôi lông mày. Nhìn xem nàng, vì nghênh đón ngươi, ta thế nhưng là đi siêu thị đại mua sắm một phen, Trần Điềm ôm lấy khóe môi. Tại hắn ngồi đối diện xuống tới, bất quá chúng ta đến thật có thể ăn à, vậy mà ăn đến không sai biệt lắm money, Trần Túy cười nhẹ một tiếng. Cầm lấy cái nĩa nếm nếm salad. Chủ yếu là người có thể ăn, Trần Điềm trầm mặc một chút. Quyết định không chấp nhặt với hắn. Ăn ngon không? Salad bình thường đến giảng không biết làm thất bại à? Trần Túy hỏi lại, ách Trần Điềm đem bò bít tết đẩy lên hắn trước mặt. Vậy ngươi nếm thử ta sắc bò bít tết, Trần Túy nghe lời cầm lấy dao nĩa. Tại cắt bò bít tết trước đó, lại ngước mắt nhìn Trần Điềm một chút, ta vừa rồi trông thấy cái chảo tựa hồ cháy rụi. Khụ khụ, Trần Điềm ho hai tiếng, chấn định địa đạo, ta luyện tay khối kia tại ta trong mâm, ngươi trong mâm khối kia là hoàn mỹ, Trần Túy cười cắt xuống một khối bò bít tết. Đút vào miệng bên trong, Trần Điềm không chớp mắt nhìn xem nàng, sau đó gặp hắn vỡ ra khóe môi đối với mình lộ ra một cái cười. Ăn thật ngon, thật sao? Rốt cục nghe được Trần Túy khích lệ chính mình. Trần Điềm không kịp chờ đợi cũng cầm lấy dao nĩa, nghĩ nhấm nháp một chút chính mình thành quả lao động, Trần Túy lại cắt xuống trong mâm một khối bò bít tết. Đưa tới Trần Điềm bên miệng, ăn ta khối này đi, ngươi khối kia không phải khét sao? Trần Điềm đã rất lâu không có bị người uy quá đồ vật. Trần Túy cử động nhường nàng có chút thẹn thùng, nàng nhìn một chút Trần Túy, trường miệng một ngụm đem bò bít tết nuốt vào. Ngô, ăn ngon thật, ta thật sự là thiên tài. Cái gì cũng biết, Trần Túy nhìn xem nàng, đầy mắt đều là ý cười. Hắn thu hồi dao nĩa lại cắt một khối bò bít tết. Đút cho Trần Điềm, lại ăn một khối, Trần Điềm làm theo. Trần Túy tựa hồ nghiện, làm không biết mệt đút khối thứ ba cho nàng. Trần Điềm rốt cục phát giác có chỗ nào không đúng. Ngươi có phải hay không không thích ăn à? Làm sao tất cả đều cho ta? Trần Túy nói, ăn thật ngon, chỉ bất quá ta cảm thấy cho người ăn so chính ta ăn thú vị nhiều, Trần Điềm đem hắn tay đẩy. Trở về, ta bò bít tết rán là để ngươi ăn à. Trần Túy cười đem bò bít tết đút vào trong miệng của mình. Ăn xong thức ăn trên bàn về sau, Trần Điềm đem sau cùng đồ ngọt cũng bưng ra. Sô-cô-la mousse, phối rượu là chua anh đào bia, Trần Túy hai tay chống lấy cái cằm. Nghiên cứu trước mặt sô-cô-la mousse, cái này cũng là ngươi làm. Đồ ngọt làm hẳn là muốn phí không ít thời gian, nàng cho tới chưa chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Trần Điểm ho một tiếng, lấy điện thoại di động ra điểm mấy lần, cho Trần Túy nhìn, ta điểm thức ăn ngoài. Sấy khô kỹ năng tạm thời còn không có thắp sáng. Lần sau làm cho ngươi ăn, Trần Túy thuận thế nắm chặt của nàng tay. Hướng nàng nói, lần sau ta làm cho ngươi đi, ta sẽ. Trần Điểm nháy mắt mấy cái, nhìn xem hắn nở nụ cười. Tốt, đem món điểm tâm ngọt cũng ăn xong. Tiếp xuống chờ lấy bọn hắn chính là vượt mọi khó khăn gian khổ thu thập phòng bếp. Phòng bếp cái kia hình dạng từ, Trần Điểm cũng không tiện, cho nên tại Trần Túy nói hắn tới thu thập lúc, nàng vẫn là đi vào theo. Hai người thu thập sẽ nhanh lên đi, Trần Điểm vén tay áo lên. Bắt đầu thu thập trên bàn loạn thất bát tao nồi bát bầu bồn. Hai người cùng nhau ở tại phòng bếp không khí ngoài ý liệu mỹ hảo. Trần Túy liền không tiếp tục cự tuyệt. Tốt, vậy ngươi thu thập bên kia. Ta đến rửa chén. Tốt, Trần Túy đeo lên bao tay. Đem đã dùng qua bàn ăn đều bỏ vào trong ao. Đúng, hôm nay Đặng Lệ Dương tới làm. Ta về sau không cần lại thay mặt ban buổi trưa tin tức. Sẽ hơi nhẹ nhõm một chút. À, Đặng đại ca đã xong chưa? Không phải nói thương cân động cốt 100 ngày. Hắn nhanh như vậy liền trở lại công việc trên cương vị rồi. Quả thực là nhân viên gương mẫu a, Trần Túy nói, còn không có hoàn toàn khôi phục đi, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn a, vậy là tốt rồi, hắn cùng Miêu Miêu tỷ thế nào? Lý Miêu, Trần Túy cười cười, nàng cùng đồng sự du lịch đi, mỗi ngày phát 10 đầu vòng bằng hữu cho Đặng Lệ Dương nhìn, Đặng đại ca thật sự là thật thê thảm, một nam môn sơ khó trách cần dùng công việc chữa trị thương thế của mình đau nhức. Lúc nào, chúng ta cũng ra ngoài du lịch đi, Trần Túy bỗng nhiên nói. Trần Điểm nhìn xem hắn, cố ý thở dài một hơi, ta ngược lại thật ra đều có thể a, bất quá có người bận rộn như vậy, làm sao rút đến ra thời gian đi du lịch. Trần Túy quay đầu, cũng nhìn xem nàng cười, ngươi rốt cục nhớ tới cùng ta oán trách. Nghe ngươi một hơi này, ngươi thật giống như đợi rất lâu. Bình thường bạn trai công việc bận quá, bạn gái đều sẽ phàn nàn a. Hắn một mực lo lắng cho mình vội vàng tiết mục mới sự tình. Trần Điểm sẽ cảm thấy hắn không để ý đến, mà lại hai cái vừa mới bắt đầu yêu đương không bao lâu. Nhưng Trần Điểm lại một lần không có cùng hắn phàn nàn quá. Trần Túy cũng nhịn không được nghĩ. Nàng có phải hay không một chút đều không muốn cùng với mình? Trần Điểm nói, ta là nhìn ngươi công việc rất mệt mỏi. Làm sao còn nhẫn tâm phiền ngươi? Nàng đem Trần Túy rửa sạch đĩa bầy tiến trong tủ quầy. Tiến đến bên cạnh hắn. Bất quá ngươi thật rút đến ra thời gian đi với ta du lịch sao? Khoảng cách ngắn du lịch vẫn là có thể. Xa một chút địa phương, Trần Túy lời nói ở đây. Đặc địa dừng một chút, có chút khom lưng tiến đến Trần Điểm bên tai thấp giọng nói. Đợi đến chúng ta thời gian nghỉ kết hôn thời điểm lại đi, Trần Điểm mím khóe miệng. Lỗ tai lại một chút xíu biến đỏ, tại hai người hợp tác dưới. Phòng bếp cuối cùng lại khôi phục nguyên trạng, Trần Túy gặp Trần Điểm ngáp một cái, liền đi qua nói với nàng. Vây lại liền đi ngủ cái ngủ chưa đi tốt, Trần Điểm gật gật đầu. Ngươi không ngủ sao? Trần Túy trừng mắt nhìn, nhìn xem nàng, ngươi đây là tại mời ta sao? Ngoặc kép chấm chấm, không, nàng nói chỉ là phổ thông đi ngủ. Trần Túy một tay đưa nàng thuyết phục trong ngực, cúi đầu cùng nàng đối mặt, ta quen thuộc trên giường ngủ chưa, nha. Trần Điểm nghiêng đi đầu. Né tránh hẳn ánh mắt, vậy ta có thể đem giường phân cho ngươi một nửa. Trần Túy chậm rãi nhếch lên khóe miệng. Thành giao, đã nói ngủ chưa? Nằm xuống về sau, Trần Túy lại chậm chạp không có nhắm mắt lại. Trần Điểm đóng lại con mắt, ở trong lòng khuyên bảo chính mình nhất định phải tâm vô tạp niệm mani. Làm sao Trần Túy ánh mắt quá mức mãnh liệt, 10 phút đồng hồ trôi qua. Trần Điểm đừng nói ngủ mất, bị hắn chằm chằm đến ngược lại càng ngày càng thanh tỉnh. Nàng bất đắc dĩ mở to mắt, nhìn về phía nằm tại bên cạnh mình Trần Túy. Ngươi không phải nói muốn ngủ sao? Trợn tròn mắt làm sao ngủ nha? Trần Túy vẫn là nhìn xem nàng. Ta thay đổi chủ ý. Ta ta hiện tại không nỡ ngủ, Chân Điềm lại bị hắn trêu chọc đến tim đập nhanh hơn. Còn tiếp tục như vậy, nàng cần liền không còn là thanh tâm chú, mà là hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Nàng dứt khoát ngồi dậy, đối Trần Tùy nói, đã ngươi chưa muốn ngủ, chúng ta tới đó làm điểm khác à. Trần Tùy đi theo nàng ngồi xuống, đưa tay mập mờ vòng lấy eo của nàng, tỉ như, Trần Điềm hướng hắn cười cười, ngươi không phải nói ta đem trong tủ lạnh đồ vật đều đã ăn xong sao? Vậy chúng ta đi đi dạo siêu thị đi. Trần Túy trầm mặc nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, phát hiện nàng là nghiêm túc sao? Mở miệng nói, ta hiện tại đi ngủ còn kịp sao? Không còn kịp rồi, ta ngủ gật đều bị ngươi chằm chằm chạy. Trần Điềm đứng người lên, đem hắn đẩy lên bên ngoài gian phòng. Ta thay xong quần áo liền đi ra ngoài. Ngươi cũng đi thay quần áo đi, Trần Túy. Cân nhắc đến Trần Túy hôm nay một mực tại công việc, đi ra ngoài Trần Điềm đều không có nhường hắn lái xe. Chính mình xung làm lên người điều khiển, ta lái xe, ngươi có thể trên xe ngủ một hồi. Trần Túy ngồi ở vị trí kế bên tài xế, bên hệ dây an toàn vừa nhìn nàng, đau lòng ta, vậy không bằng trở về đi ngủ. Ân, ngươi nghĩ như vậy ngủ. Mua đồ xong chúng ta trở lại ngủ, dù sao liền đi phụ cận thương trường. Hẳn là rất nhanh liền có thể trở về. Trần Túy cười lắc đầu, an tâm ngồi tại ngồi kế bên tài xế. Trần Điềm đem xe lái đi tiểu khu phụ cận một cái tinh quang bách hóa. Cái này thương trường không có tinh quang quảng trường tổng cửa hàng cái kia lớn, nhưng thương phẩm vẫn tương đối đầy đủ hết. Trần Túy bình thường cũng thích ở chỗ này mua đồ. Bất quá nơi này Lily thịt nướng không có tổng cửa hàng ăn ngon, cho nên mang Trần Nhất Nhiên ăn Lily thịt nướng mà nói, hắn vẫn là chọn đi tổng cửa hàng, mà lại tổng cửa hàng còn có toàn A Thị duy nhất món điểm tâm ngọt thánh địa. Trần Điềm lái xe được rất ổn, Trần Túy thật đúng là trên xe ngủ một hồi, tới chỗ về sau, hai người đẩy một cái đại mua sắm xe, hướng siêu thị tiến quân. Chúng ta cái dạng này thật đúng là giống tân hôn vợ chồng, đi tại từng dãy kệ hàng ở giữa. Trần Túy nhịn không được trêu ghẹo một câu, Trần Điềm ở trước mặt hắn là thật rất dễ dàng thẹn thùng. Hắn như thế so sánh dụ, nàng liền lại có chút không được tự nhiên, đành phải tìm vật gì khác đến chuyển di lực chú ý. Ngươi mua cái này bò bít tết, cảm giác rất không tệ đâu, chúng ta lại mua một điểm trở về đi. Tốt, Trần Túy khom lưng, từ trong tủ lạnh cầm hai khối bò bít tết, bỏ vào mua sắm xe, lại mua điểm sữa chua đi, ngươi thích uống cái gì khẩu vị, ta đều có thể, ngươi tuyển ngươi thích liền tốt. Vậy được rồi, Trần Điềm cầm mấy bình mình thích hoa quả ngũ cốc sữa chua, quay đầu nhìn hắn, thiện thiện thích uống loại nào? Trần Túy cười một tiếng, ngươi lại còn nhớ kỹ hắn, hai ngày này, hắn kém chút liền quên trong nhà còn có người như vậy. Trần Điềm, đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhưng Trần Điềm chọn lựa sữa chua động tác dừng lại, nàng nhìn xem Trần Túy, lông mày chậm rãi chất thành bắt đầu, ta vừa rồi giống như, nghe thấy Vương Thục Trân nữ sĩ thanh âm. Trần Túy trầm mặc hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng mắt nhìn, đối bên người Trần Điềm đạo, ngươi không có nghe lầm à? Ni, Trần Điềm khóe miệng giật một cái, cũng đi theo hắn nhìn sang. Hành lang bên kia, dẫm lên giày cao gót Vương Thục Trân nữ sĩ, chính bước đi như bay hướng bọn hắn đi tới. Sao tác giả có lời muốn nói? A thông suốt, hết chương.